Thân mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập cuối của bộ truyện Gả cho cha của nam chính. Tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam trên kênh Việt Trần Radio. Hiện giờ Dương Thư Thanh đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa, nếu như trước đây, nàng ta nhất định sẽ chịu đựng để cho Tần Vương Phi đạp lên đầu mình, tùy ý để cho nàng ta bình an mà hạ sinh hài tử, nhưng bây giờ lại không giống trước kia nữa, Tần Vương đã không cần thế lực nhà mẹ đẻ của Tần Vương Phi ủng hộ nữa. Vì vậy Dương Thư Thanh liền quyết định trừ đi Tần Vương Phi luôn làm nàng ta chướng mắt này. Nghĩ đến chuyện kiếp này Tấn Vương cũng không có mệnh làm hoàng đế, Dương Thư Thanh cảm thấy có chút không cam lòng đồng thời cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, nghĩ như vậy, Dương Thư Thanh liền lạnh nhạt sai bảo Thiến Bích gọi Lục Ma Ma đến đây. Lục Ma Ma là ma ma tâm phúc của Dương Thư Thanh, từ sau khi nàng ta trọng sinh đến giờ, mấy việc xấu xa trong hậu viện An Viễn Hầu Phủ đều giao cho vị này ma ma đi làm, ngày thường cũng không hề thấy được vị ma ma này, cũng đủ biết bà ta được coi trọng như thế nào. Bà ta là con át chủ bài khi trạch đấu của Dương Thư Thanh. Sau khi gả đến, Lục Ma Ma này cũng là một trong số ma ma hồi môn, nên bà ta cũng biết chuyện Dương Thư Thanh giả mang thai. Thiến Bích lĩnh mệnh sau đó liền rời đi, không bao lâu, liền dẫn theo về một vị ma ma, Lục Ma Ma vừa bước vào nhìn Thiến Dung một cái, sau đó liền cung kính hành lễ thỉnh an Dương Thư Thanh. Lão nô bái kiến Trắc Phi nương nương. Dương Thư Thanh phất tay để cho Thiến Dung và Thiến Bích ra ngoài đứng canh, còn nàng ta và Lục Ma Ma thì ở trong phòng bàn bạc lên kế hoạch một số việc. Lúc này trong thư phòng, gương mặt khí phách hăng hái ngày xưa của Tần Vương đã biến thành hung ác nham hiểm, nhìn qua giống như một con thú đang bị vây khốn cầm tù trong nhà giam, vô cùng vội vàng nôn nóng, trong tay hắn đang siết chặt bức thư tín mà mẹ đẻ thuộc Thái Phi của hắn đưa đến. Sắc mặt cũng biến hóa không ngừng, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm khó dò. Định Quốc công phủ. Sau khi Khương Định Bảo biết được chuyện Xương Hoa quận chúa cho người lan truyền tin đồn, cũng chỉ cười cười, cũng có một ý quý phu nhân tìm đến cửa trong tối ngoài sáng muốn biết ý của nàng. Kỳ thật những quý phu nhân đó đều nhìn chúng Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo liền bày tỏ thái độ của mình, chỉ cần Tạ Cảnh Dực thích nàng cũng sẽ thu xếp hôn sự cho hắn ngay, sau khi người dò hỏi tin tức ngày càng nhiều thì tin này cũng chính thức bị truyền ra ngoài. Sau đó cơ hội Tạ Cảnh Dực có thế, ngẫu nhiên gặp được quý nữ cũng càng ngày càng nhiều. Các kiểu nhào vào trong ngực hắn cũng vô cùng đa dạng. Sau khi Xương Hoa quận chúa biết chuyện, liền bị chọc tức gần chết. Khương Định Bảo nghe Tạ Thất nói lại chuyện này, liền vui sướng nở nụ cười khi người gặp họa, nếu đó là người khác có lẽ sẽ vô cùng hưởng thụ sự ái mộ của nữ nhân như vậy, nhưng đó lại là Tạ Cảnh Dực, chỉ sợ là khó mà hưởng thụ loại ái mộ của mỹ nhân như vậy. Buổi chiều, cảnh xuân tươi đẹp, Định Quốc Công và Khương Định Bảo dẫn theo hai đứa bé ngắm hoa trong sân, đột nhiên một hắc y vệ bước vào nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Định Quốc Công cũng không hề né tránh Khương Định Bảo, nhưng Khương Định Bảo muốn tránh nghi ngờ nên dẫn theo hai đứa bé bước vào phòng. Một lúc sau, Định Quốc Công liền bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, Định Bảo, hai vị nương nương trong cung có chút chuyện không ổn, có khả năng không giữ được thai nhi nữa, rượu thuốc an thai nàng ủ có còn không? Khương Định Bảo vô cùng kinh hãi, trước đó không phải vẫn ổn sao? Hậu cung được bị Càn Nguyên khống chế đến mức một giọt nước cũng không lọt, do đó không có lý nào sau khi công khai chuyện hai vị nương nương mang thai, Càn Nguyên đế lại không bảo vệ nổi hai thai phụ. Chỗ ta quả thật vẫn còn giữ lại hai bình rượu thuốc vẫn chưa sử dụng đến, vẫn đang để trong hầm rượu, không nên chậm trễ nữa, chúng ta đến hầm lấy rượu trước rồi mang vào cung. Nói xong, nàng liền phân phó hai người Xuân Hỷ và Xuân Nhạc chăm sóc hai đứa bé, sau đó vội vàng lôi kéo Định Quốc Công đến hầm rượu trong sân. Định Quốc Công cất bước chân trầm ổn đi theo Khương Định Bảo, khuôn mặt lạnh lùng âm trầm, trong giọng nói cũng ẩn ẩn chứa một chút tức giận. Hôm qua Hoàng thượng cho phép Hoàng hậu gọi mấy vị phu nhân nhà mẹ đẻ tiến cung làm bạn với hai vị nương nương, lại không có người mượn tay bọn họ mà ra tay, khiến cho hai vị nương nương chỉ thiếu chút nữa đã sảy thai, hiện giờ mọi chuyện nguy cấp, Hoàng thượng mới phải phái người đến muốn xin rượu thuốc giữ thai. Khương Định Bảo nghe vậy, bước chân liền dừng lại một chút, mày cũng nhíu chặt lại, thật là khó lòng phòng bị, Quốc công gia, Hoàng thượng đã biết là do ai động tay động chân chưa? Vẫn đang điều tra,

Xem ai còn dám nói thanh danh Xương Hoa quận chúa vô cùng tốt nữa. Nghe vậy, tâm tình Khương Định Bảo liền cảm thấy sung sướng, khóe môi cong lên mang theo ý cười, sau khi đại ca biết được tin này chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng, chuyện Thẩm Tam cô nương bị Xương Hoa quận chúa hãm hại Khương Định Bảo cũng không hề giấu giếm đại ca Khương Cẩn. Sau khi Định Quốc Công trở về, rốt cuộc Khương Định Bảo cũng biết được kết cục cuối cùng của Xương Hoa quận chúa, nàng ta bị Vinh Vương gia cưỡng chế đưa đến một am ni cô của hoàng gia, một khi đã bước vào am ni cô của hoàng gia, muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Có thể tưởng tượng được kết cục của Xương Hoa quận chúa. Cũng không chỉ có một mình Khương Định Bảo vui mừng, Dương Thư Thanh tưởng tượng đến cảnh Xương Hoa quận chúa bị đưa đến am ni cô đề phòng nghiêm ngặt của hoàng gia sau đó ngày ngày trôi qua trong cô đơn quạnh quẽ, nàng ta liền cảm thấy vô cùng vui vẻ như được uống vài hũ mật vậy. Đáng tiếc Khương Định Bảo không gả vào hoàng gia, nếu nàng gả vào hoàng gia chắc chắn Dương Thư Thanh sẽ nghĩ cách để tống nàng vào am ni cô của hoàng gia luôn. Năm ngày sau, phụ mẫu Khương Định Bảo trở về. Ngày đó, Khương Cẩn đã sớm chờ trước cửa thành, Khương Nam Hoa cùng Dương Thị vừa vào kinh, Khương Cẩn đã trực tiếp đón bọn họ về Khương Phủ, Khương Định Bảo và Định Quốc Công dẫn theo Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi cùng đến Khương Phủ đoàn tụ với cha mẹ. Khương Định Bảo đang vừa nhìn cha mẹ một cái, liền giận mình ngay lập tức gần 4 năm xa cách lại khiến cho giống như cảm giác đã trải qua mấy đời, mũi cảm thấy có chút đau xót, nước mắt cũng trực trào trong hốc mắt. Dương Thị là cái phong vận vẫn còn đại mỹ nhân, Khương Nam Hoa cũng là anh tuấn nho nhã nam tử trung niên, Khương Định Bảo huynh muội dung mạo đều cùng Dương Thị có chút tương tự. Một nhà bốn miệng nam tuấn nữ vẻ đẹp, đứng tại gừng cửa phủ đặc biệt làm người khác chú ý. Khương Định Bảo huynh muội cùng cha mẹ một nhà đoàn tụ, không lo nổi người bên ngoài, đang vui vui kể ra 4 năm qua từng ly từng tí, đi theo đến đây tiểu vương gia Tiêu Nhiên không cao hứng thấp hừ một tiếng. Hắn như thế một người sống sờ sờ đứng tại đứng ở chỗ này, mọi người dĩ nhiên đem hắn không để ý đến cái triệt để Tiêu Nhiên rất không cao hứng, nhưng không có tiến lên quấy rầy Khương Định Bảo bọn họ, xa xa hướng Định Quốc Công cung kính gật đầu, liền thở phì phò rời đi. Khương Định Bảo kích động cùng mẫu thân Dương Thị nói hội thoại về sau, gặp tiểu vương gia Tiêu Nhưng đã rời đi, sửng sốt một chút, nàng còn không có hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng nhìn thấy nơi xa có không ít người vụng trộm nhìn về phía nơi này, vội vàng nói, cha mẹ, đại ca, chúng ta tiên tiến phủ lại nói. Nói xong, nàng quay đầu xem xét Định Quốc Công một chút, nụ cười sán lạn chào hỏi hắn tới. Quốc Công gia, mau đem hai thằng nhóc ôm tới. Khương Định Bảo cha mẹ sớm đã từ tiểu vương gia Tiêu Nhiên nơi đó biết được nhi nữ sự tình, nhất là nữ nhi tao ngộ, khiến cho bọn họ 10 phần khó chịu. Vừa nghe nói Định Bảo gả cho Định Quốc Công, bọn họ ngay từ đầu khiếp sợ lo lắng, nhưng Tiêu Nhiên tiểu vương gia nói Định Bảo tương đối đặc thù, nàng có thể tùy tiện tiếp cận Định Quốc Công, không bị ảnh hưởng. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi mặt mày tỏa sáng, khí sắc hồng nhuận bộ dáng, vừa nhìn liền biết thời gian sống rất hạnh phúc, tiểu vương gia thật không có lấn lừa bọn họ. Hai người mới hoàn toàn an tâm. Định Quốc Công ôm hai cái nhích tới nhích lui không an phận tiểu gia hỏa đứng được xa xôi, anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, thỉnh thoảng thấp giọng dỗ dành tiểu gia hỏa, nghe được Định Bảo thanh âm, nên bước trầm ổn bước chân đi tới, cung kính hướng Khương Nam Hoa cùng Dương Thị vấn an. Xin chào nhạc phụ nhạc mẫu. Trên người hắn sát khí nặng, Khương Nam Hoa cùng Dương Thị cũng không dám tùy tiện tới gần, nhưng bọn hắn đối với cái này quyền cao chức trọng con rể vẫn là rất hài lòng. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Dương Thị ánh mắt rơi vào Định Quốc Công trong ngực hai cái mở to một đôi nho đen giống như hai mắt nhu thuận tiểu gia hỏa trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Bọn họ chính là Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi, dáng dấp chân tuấn. Nói xong, nàng đem chuẩn bị xong hai thanh phú quý bình an khóa vàng nhét vào Khương Định Bảo trong tay, Định Bảo, đây là ta cho hai cái nhỏ ngoại tôn lễ vật ngươi trước giúp bọn hắn nhận lấy. Khương Định Bảo cười nhận lấy. Cảm ơn nương. Khương Nam Hoa ánh mắt cũng rơi vào nữ nhi sinh một đôi song bào thai, nhìn thấy bọn họ trắng trắng mập mập bộ dáng, trong lòng vui vẻ, cháu trai còn không có ôm vào, nhưng có ngoại tôn ôm cũng không tệ. Khương Nam Hoa tâm tình có chút vui vẻ. Một đoàn người tiến vào Khương Phủ, Định Quốc Công trên thân sát khí nặng cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói vài câu, xem bọn hắn khách khí dáng vẻ cung kính, liền không lên tiếng nữa. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Định Bảo hòa Khương Cần hai huynh muội im lặng, có lẽ cha mẹ còn không có cùng Định Quốc công quen thuộc các loại ở chung nhiều, cái này thái độ đương nhiên sẽ không dạng này lạnh nhạt khách khí. Giữa trưa dùng qua ăn trưa về sau, Định Quốc công sáng tỏ có hắn tại, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ không được tự nhiên, liền cùng Khương Định Bảo nói một tiếng, Định Bảo ta trước mang bọn nhỏ hồi phủ chàng vàng tối lại tới tiếp ngươi. Khương Định Bảo trong mắt lóe lên một vòng áy náy, đưa tay ôm một hồi Định Quốc công, nhón chân lên tại hắn bên môi hôn một cái, tốt ta chờ ngươi tới tiếp ta. Định Quốc công về ôm một hồi tiểu thê tử tại trên trán nàng rơi kế tiếp hôn, tìm cái lý do cùng nhạc phụ nhạc mẫu cáo từ, liền dẫn hai thằng nhóc rời đi Khương phủ. Hai người thân mật cử động bị Khương Nam Hoa cùng Dương Thị để ở trong mắt, trong lòng bọn họ là cao hứng, chỉ là cao hứng đồng thời ẩn ẩn lộ ra một vòng thất lạc. Định Quốc công rời đi, bầu không khí không có cứng, Dương Thị nhịn không được tiến lên đem nữ nhi ôm trong ngực, thanh âm mang chút một tia nghẹn ngào, Định Bảo, thật xin lỗi, nương cùng cha ngươi đã về trễ rồi, ủy khuất các ngươi huynh muội. Khương Nam Hoa trong lòng cũng khó chịu, vỗ nhẹ con trai bả vai, không nghĩ tới con trai năm nay cao trúng trạng nguyên, còn định ra rồi một môn tốt việc hôn nhân. Khương Cẩn cho Khương Nam Hoa rót một chén trà. Khương Định Bảo về ôm mẫu thân, cười lắc đầu, cha, mẹ ta cùng đại ca rất tốt, chỉ muốn các ngươi không trách ta cùng đại ca đem Trường Ninh bá phủ giày vò không có là tốt rồi. Định Bảo, A Cẩn, các ngươi cho ta và ngươi nương nói một chút mấy năm này sự tình. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị chỉ từ Tiêu Nhiên tiểu vương gia nơi đó biết được một chút Khương gia sự, cũng không rõ ràng lắm. Khương Định Bảo hòa Khương Cần nghe được cha hỏi ý, cũng không có giấu giếm, đem mấy năm này chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Khương Nam Hoa cùng Dương Thị. Hai người sau khi nghe xong, mặt đều đen. Khương Nam Hoa phẫn nộ nói, khinh người quá đáng. Dương Thị sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình lúc trước cho nữ nhi định ra việc hôn nhân còn kém chút hại nữ nhi, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt tràn đầy áy náy. Định Bảo, nương có lỗi với ngươi. Một cỗ ấm áp từ Khương Định Bảo trong lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn. Nương, ta hiện tại qua rất cao, quốc công gia đối với ta rất tốt, hậu viện sạch sẽ, không có những nữ nhân khác, lão phu nhân đối với ta cũng vô cùng tốt, tại ta gả đi ngày đầu tiên liền muốn đem quản gia quyền giao cho ta. Khương Cần cũng ở một bên gật đầu, là a, nương, muội phu đối với muội muội rất tốt, ngài không cần lo lắng. Dương Thị gặp hai đứa con cái nói như vậy, đối với Định Bảo áy náy hơi tán đi một chút, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó chịu, nếu không phải lúc trước gặp Tạ nhị phu nhân thành tâm thành ý, nàng cũng sẽ không định ra môn kia hôn sự. Ai ngờ lòng người dễ biến. Khương Nam Hoa nhẹ nhàng vỗ xuống tay của vợ trấn an nàng. Cha, mẹ, Khương gia sự. Hiện tại các ngươi trở về, đại bá nhất định sẽ tìm tới cửa. Khương Định Bảo liếc nhìn đại ca có chút ngượng ngùng mở miệng, nàng cùng đại ca lo lắng nhất chính là chuyện này, cha thân thế chỉ có Khương lão phu nhân biết được, đại phòng cũng không biết. Vạn nhất đại phòng biết được việc này, chung quy là cái đại phiền toái. Khương Nam Hoa trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới mình cũng không phải là mẫu thân con ruột, mà là tội nô chi tử, nếu không phải mẫu thân, hắn. Chấm chấm. Dù là hiện tại cha ruột gia tộc đã trầm oan giải tội, nhưng hắn dù sao thiếu Khương gia một phần đại ân. Dương Thị cũng trầm mặc. Khương gia đại phòng cố nhiên đáng hận, nhưng Khương lão phu nhân ân tình cao ngất. Dương Thị hiện tại rốt cục biết được lão phu nhân vì sao khắp nơi bất công đại phòng, con trai ruột cùng thân ngoại sinh chung quy là không giống, nhưng lão phu nhân bất công về bất công, đối với phu quân vẫn là rất tốt. Bên kia cùng Khương gia nếu như có thể giúp một thanh liền giúp một cái. Khương Nam Hoa sau một lúc lâu, mới toát ra một câu như vậy, hắn cùng Khương Định Bảo ý nghĩ đồng dạng, cũng không có cùng phụ tộc nhận thân ý tứ. Thân thế một chuyện có thể giấu giếm vẫn một mực ẩn giấu đi cho thỏa đáng. Khương Định Bảo ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra cười gật đầu, cha, ngươi yên tâm, ta cùng đại ca mỗi khi gặp ngày Tết cũng sẽ tặng lễ cho lão phu nhân, Khương gia bên kia có Định Quốc công phủ che chở giữ vững to như vậy gia nghiệp không thành vấn đề. Chí Vu thân tổ phụ nhà ta cũng có cùng quốc công gia nói, vụng trộm phái người chiếu cố bọn họ. Khương Nam Hoa vui mừng cười nói, Định Bảo trưởng thành. Ở tại bọn hắn không ở trong 4 năm, Nịnh Bảo gả thật tốt, con trai có tiền đồ, Dương thị trong mắt hiển hiện vẻ kiêu ngạo, đồng thời cũng 10 phần tâm thương bọn họ tao ngộ. May mắn hết thảy sau cơn mưa trời lại sáng. Một nhà bốn miệng lại nói hội thoại, Khương Nịnh Bảo gặp cha mẹ hai đầu lông mày có quyện sắc, lập tức nói, cha mẹ lặn lội đường xa, nhất định là mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước Định Quốc công phủ, có rảnh rỗi, nương có thể tới Định Quốc công phủ nhìn ta. Khương Nam Hoa cùng Dương Thị có chút không bỏ, nhưng bọn hắn xác thực mệt mỏi, liền gật đầu. Khương Cần đem muội muội đưa ra phủ về sau, liền đều đâu vào đấy phân phó hạ nhân đem đốt tốt nước nóng đưa đến chủ viện, phái mấy cái hạ nhân quá khứ phục thị cha mẹ. Chấm chấm chấm, Khương Nịnh Bảo sớm rời đi, cho nên cũng không có để Định Quốc công tới đón. Trở lại Định Quốc công phủ về sau, Khương Nịnh Bảo tâm tình rất tốt, Tả lão phu nhân cũng hết sức cao hứng, thân gia còn sống trở về là việc vui, nàng còn thông tình đạt lý biểu thị Khương Nịnh Bảo có thể tại Khương phủ ở mấy ngày. Khương Nịnh Bảo trong lòng ấm áp, Tả lão phu nhân là cái khai sáng bà, nhưng Khương Nịnh Bảo vẫn là không có đi Khương phủ ở vài ngày, nàng ban ngày trừ xử lý trong phủ sự tình, còn lại phần lớn thời giờ có chút nhàn rỗi, có thể mang hai thằng nhóc đi gặp ngoại công của bọn hắn bà ngoại. Trở lại phòng, Khương Nịnh Bảo phân phó Xuân Hỷ, đi ta tư kho chọn lựa một phần hậu lễ đưa đi Thụy Vương phủ. Dừng một chút, nàng lại nói, lại thêm một vò gần nhất những cực phẩm đào hoa tửu. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên đưa cha mẹ nàng trở về, nàng khẳng định phải biểu thị một phen. Vâng, phu nhân, Xuân Hỷ cười đáp ứng lui ra ngoài. Lúc này, Xuân Nhạc bưng tới chút nước trà điểm tâm, Khương Nịnh Bảo ăn mấy khối đệm bụng, hai thằng nhóc sớm liền ngủ mất, nàng liền đi đằng sau xương phòng cất rượu. Gần nhất không có làm sao những hoa nhưỡng, hầm rượu tồn kho gần như không còn, Khương Nịnh Bảo quyết định trước nhưỡng chút ra. Thu được hậu lễ Tiêu Nhiên khi nhìn đến một vò cực phẩm đào hoa tửu lúc nói thẳng Định Quốc công phu nhân thượng đạo, không uổng công hắn ngàn dặm xa xôi đem người an toàn đưa trở lại kinh thành. Thụy Vương Phi cùng Thụy Vương gia cao hứng phi thường con trai trưởng cùng Định Quốc công dựng vào quan hệ. Khương Nam Hoa vợ chồng bình an trở về tin tức tại Khương gia đưa tới chấn động, các loại Khương Nam Hoa vợ chồng tự mình mang theo hậu lễ tới cửa đưa cho Khương lão phu nhân về sau, Khương gia đại phòng Khương Đông Minh cũng nhịn không được nữa tìm tới Khương lão phu nhân. Mẫu thân, nhị đệ cùng nhị đệ muội bình an trở về, ta mưu hại tội danh của bọn họ cũng không thành lập, ngài để bọn hắn đổi giọng, đến lúc đó ta liền có thể khôi phục quan thân, muốn về tước vị. Khương Đông Minh nhìn xem lão phu nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Khương lão phu nhân nghe trong lòng hơi động, Đông Minh nói không sai, nhị nhi tử vợ chồng bình an hồi kinh, chỉ cần bọn họ đổi giọng, nàng lại bỏ đi mặt mo cầu tình, Đông Minh hẳn là có thể muốn về tước vị. Ngươi nói không sai, ta ngày mai liền đi một chuyến Khương phủ. Khương Đông Minh đại hỉ, kích động nói, đa tạ mẫu thân. Tốt, ngươi về trước đi, việc này đừng rêu rao, ta đi dò thám ý. Khương lão phu nhân nhìn đồng dạng cao hứng con trai, vội vàng dặn dò một câu. Khương Đông Minh gật gật đầu biểu thị biết rồi. Các loại Khương Đông Minh rời đi, Khương lão phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay khuấy động lấy trong tay Phật Châu, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhị nhi tử hiện tại ứng nên biết mình chân chính thân thế. Bởi như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Đầu tháng ba ban đêm thường lạnh hơn ban ngày, ánh nến leo lắt. Khương Nịnh Bảo ngồi trước gương đồng, nhìn nữ tử mỹ lệ trong gương, nàng lấy lược gỗ đào chải chuốt mái tóc đen dài tới eo. Cha mẹ đã bình an trở về, nụ cười trên khóe miệng nàng rạng rỡ. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện sau lưng nàng, mang theo cỗ hơi thở tươi mát sau khi tắm gội, cầm chiếc lược gỗ đào trong tay nàng, động tác dịu dàng chải chuốt mái tóc mềm mại của nàng. Nịnh Bảo, Tạ Thất vừa mới nói một chuyện, Tần Vương Phi truyền giả rồi, tình hình rất nguy hiểm. Tay Định Quốc công xuyên qua mái tóc Khương Nịnh Bảo, mở miệng nói. Khương Nịnh Bảo kinh ngạc quay đầu nhìn hai mắt thâm sâu của Định Quốc công, Dương Thư Thanh ra tay sao? Ừ, Tần Vương cũng biết, còn giúp nàng ta dọn dẹp. Định Quốc công buông lược gỗ đào trong tay, thừa dịp Nịnh Bảo khiếp sợ, đột nhiên ôm ngang nàng lên, đi nhanh tới giường lớn thả nàng lên, sau đó leo lên giường ôm lấy nàng. Khương Nịnh Bảo vùi mình trong lồng ngực rắn chắc của Định Quốc công, chóp mũi tràn đầy hơi thở nam tính. Tần Vương điên rồi sao, đó cũng là con hắn, hổ dữ không ăn thịt con, hắn đây là gián tiếp mưu sát con mình. Thanh âm của nàng mơ hồ lộ ra kích động và phẫn nộ. Tần Vương này đúng là cha nam cặn bã. Định Quốc Công thản nhiên nói, đứa nhỏ sẽ bình an sinh ra, nhưng Tần Vương phi có khả năng bị bỏ mẹ giữ lại con. Toàn thân Khương Định Bảo cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên hàn ý, Tần Vương phi có thể bình an mang thai 10 tháng, thủ đoạn của nàng ta có lẽ cũng cao tay. Nàng không tin lúc Tần Vương phi sinh con không có chuẩn bị chu đáo, nhưng mà không chịu nổi có tới hai người muốn nàng chết, một người là nữ chính, một người là Tần Vương bên gối nàng. Vận khí của Dương Thư Thanh vẫn còn chưa biến mất, Tần Vương phi chỉ là một vai phụ nho nhỏ dĩ nhiên sẽ thành bia đỡ đạn. Nữ nhân sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, không chỉ chuẩn bị tốt cho bản thân, còn phải đề phòng người khác ra tay, làm nữ nhân thật không dễ dàng. Nhất là người bên gối còn không đáng tin cậy, Khương Định Bảo nhịn không được cảm thán một câu, nữ nhân nhà giàu ở cổ đại sinh con so với nữ nhân hiện đại khốn khổ hơn rất nhiều. Đủ loại đấu đá nhau. Dương Thư Thanh giả mang thai, Tần Vương phi nếu không còn, lòng Tần Vương sẽ hướng về Dương Thư Thanh, lúc đó ai tới vạch trần nàng ta, giờ ta nghĩ, dù là vạch trần chân tướng, đoán chừng Tần Vương cũng không để ý, đứa nhỏ Thiến Dung mang thai cũng là con nối dõi của hắn, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Dương Thư Thanh giấu giếm. Càng nói ấn đường Khương Định Bảo càng nhăn lại. Có khả năng này, trong ánh nến, khuôn mặt tuấn tú của Định Quốc Công mờ mịt không rõ ràng. Hắn trầm thấp nói một câu, Định Bảo, Dương Trắc Phi này có chút kỳ lạ, ta phái thị vệ xuống tay với nàng ta mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, thị vệ của ta còn thiếu chút nữa bị thương và bại lộ. Vốn dĩ Định Quốc Công không muốn nói ra việc này, nhưng Dương Thư Thanh này vẫn luôn ngầm mưu hại Định Bảo, hiện giờ An Viễn Hầu đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng, đúng là thời cơ xuống tay tốt. Ai ngờ lại nhiều lần thất thủ. Buổi chiều ta tới chùa Thanh Thủy một chuyến, Cao Tăng nói Dương Trắc Phi có khí vận lớn, tuy nói trước mắt vận khí đã tiêu tan rất nhiều, nhưng tính mạng không đến đường chết. Sau này nàng đối phó nàng ta nên cẩn thận một chút, nàng ta không phải người đơn giản. Định Quốc Công không che giấu được lo lắng, Dương Trắc Phi vô cùng hận Định Bảo, đây là tai họa ngầm nhưng hiện tại lại không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể phòng bị. Khương Định Bảo khiếp sợ, nàng không ngờ ở thời điểm nàng không biết Định Quốc Công đã xuống tay với nữ chủ vài lần nhưng không thành công, chuyện này cũng không khó lý giải. Dương Thư Thanh là nữ chính. Nàng cũng không phải loại người đoản mệnh, mạng của nàng vô cùng lớn, Dương Thư Thanh cùng nàng giao phong mấy lần, kỳ thật nàng còn chiếm thế thượng phong, cho nên Dương Thư Thanh muốn đối phó nàng cũng không dễ dàng. Quốc công gia, chàng yên tâm, mạng ta không ai có thể đoạt được đâu, Dương Thư Thanh cũng không thể, mỗi lần đối phó với nàng ta, ta đều không chịu thiệt, không tin chàng đi hỏi Cao Tăng đi. Khương Định Bảo nắm chặt tay Định Quốc Công, ngẩng đầu lộ ra nụ cười thần bí. Lông mày Định Quốc Công giật giật, hắn nhớ lại lúc Định Bảo giao đấu với Dương Trắc Phi, quả thật như thế, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có chút yên tâm rồi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cát trong phòng, thấy thời gian cũng không còn sớm, Định Quốc Công trực tiếp đè người xuống dưới thân. Một đêm kịch liệt triền miên, trong đó có lưu luyến khó có thể miêu tả. Hôm sau, trời sáng mây trong, cảnh xuân tươi đẹp, trong không khí hương hoa nhàn nhạt bay bổng. Định Quốc Công đưa Khương Định Bảo và hai cái tiểu gia hỏa đi Khương Phủ. Sau đó tới đại doanh Tây Giao, hiện giờ Định Quốc Công giao phần lớn chính vụ cho Càn Nguyên Đế, công việc so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thời gian cũng dư giả. Đại ca Khương Cần cũng phải tới Hàn Lâm Viện, Khương Phủ to như vậy chỉ còn lại hai chủ tử là Khương Nam Hoa và Dương Thị. Khương Định Bảo mang theo hai tiểu gia hỏa và một đám hạ nhân hộ vệ tới đây, hai người đều vô cùng vui mừng, hôm qua không có cơ hội ôm hai cháu ngoại, hôm nay nhất định phải ôm thật nhiều. Trong viện gấm hoa rực rỡ, ánh mặt trời êm dịu dài đầy viện, giữa viện đặt mấy cái giường nhỏ và bàn vuông, trên bàn còn có trà nước và điểm tâm, Khương Định Bảo thả hai tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ lên thảm lông trên giường, cha mẹ hết lần này tới lần khác ôm hôn, hớn hở trêu chọc bọn hắn. Tiểu gia hỏa bị trêu chọc thỉnh thoảng oa oa khóc lớn, cha mẹ lại đau lòng dỗ dành bọn hắn. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn một màn này, cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc này, hạ nhân trong phủ vội vàng tới bẩm báo, lão gia, phu nhân, Khương gia lão phu nhân tới. Nụ cười Khương Định Bảo ngừng lại một lát, Khương lão phu nhân vậy mà đã tới, nàng mới vừa nghe cha mẹ nói hôm qua đã tự mình đi thăm Khương lão phu nhân, hôm nay bà ta lại tới đây, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ. Hiển nhiên không chỉ Khương Định Bảo nghĩ như vậy, Khương Nam Hoa và Dương Thị liếc nhau, cũng cảm thấy ý đồ của lão phu nhân khi đến đây không đơn giản, Khương Nam Hoa nhìn nữ nhi một cái, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Định Bảo, con có muốn tránh đi một lát không, lát nữa tổ mẫu con đoán chừng sẽ đưa ra thỉnh cầu quá đáng. Khương Định Bảo lắc đầu, không cần, con cũng muốn biết ý đồ của tổ mẫu khi đến đây. Đáy mắt Dương Thị xẹt qua một tia lo lắng, nàng đặt tiểu gia hỏa trong ngực lên giường thấp nghĩ đến cuộc mặt không vui vẻ hôm qua, bộ dạng của nàng như sẵn sàng đón địch. Khoảng chừng một chén trà, Khương lão phu nhân được Hồng Hạnh dìu vào trong viện, nhìn đến trong viện ngoại trừ hai phu thê con thứ còn có tứ nha đầu, trong mắt xẹt qua một tia u ám. Tổ mẫu, ngồi bên này. Đây là trà xuân ngon nhất bây giờ, người uống thử xem. Khương Định Bảo đứng dậy nghênh đón Khương lão phu nhân lại, tự mình rót trà, với tư cách vãn bối quy củ lễ nghi của nàng một chút cũng không sai, Khương Nam Hoa và Dương Thị hài lòng gật đầu. Nữ nhi của bọn họ là tốt nhất. Thần sắc Khương lão phu nhân phức tạp nhìn hai tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp trên giường êm một cái, lại nhìn thoáng qua Dương Thị bà không thích, chậm rãi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà tứ nha đầu rót, quả thật là trà ngon, loại trà ngon này bà không được uống một thời gian rồi. Mẫu thân, sao người tự mình tới đây? Khương Nam Hoa vẫn theo thói quen gọi Khương lão phu nhân là mẫu thân, dù sao cũng đã gọi vài chục năm, giờ gọi gì, hắn có chút không nói ra miệng được. Nam Hoa, chuyện này không nên nói trước mặt mọi người, trước tiên ngươi cho hạ nhân lui xuống hết đi. Khương lão phu nhân nhìn thoáng qua hạ nhân và bà vú xung quanh, tay sờ Phật Châu nói. Lòng Dương Thị căng thẳng, Khương Nam Hoa thầm cười khổ, rốt cuộc tới, nếu hắn không có đoán sai, lúc này mẫu thân sợ là yêu cầu không nhỏ, hắn phất tay cho hạ nhân trong viện rời đi. Hồng Hạnh cũng bị Khương lão phu nhân cho lui. Khóe miệng Khương Định Bảo vẫn tươi cười ngồi một chỗ, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ý đồ của Khương lão phu nhân nàng đã mơ hồ đoán được, đã cân nhắc ở trong lòng. Trong viện chỉ còn lại có Khương lão phu nhân, phu thê Khương Nam Hoa và Khương Định Bảo. Không khí hơi hơi ngưng lại. Nam Hoa, lúc trước ta mạo hiểm cho ngươi xuất thân trong sạch, cho ngươi phú quý, cuộc sống bình an, chuyện Đông Minh làm hắn thật sự xin lỗi ngươi, còn xuống tay với ngươi, sau khi ta biết hắn ra tay với ngươi và Trương Thị, ta bảo trì trầm mặc. Khương lão phu nhân nhấp nước trà, nhìn Khương Nam Hoa một cái thật sâu, không có vào đề trực tiếp, nói ra ý đồ tới đây rồi lại nói tới chuyện cũ. Ai cũng có bất công, ngươi là cháu ngoại ta, là cốt nhục duy nhất của muội muội ta, nhưng Đông Minh là con trai duy nhất, Trường Ninh bá phủ là hắn đấy, lúc trước ngươi vì bá phủ tranh đấu giành lấy gia nghiệp lớn như vậy, ta rất cảm kích ngươi, nhưng tuyệt đối không để cho con trai đền mạng vì ngươi. Khương lão phu nhân nói rõ ràng, cũng rất tàn khốc. Bà quả thật bất công, cũng không có phủ nhận những gì Khương Nam Hoa bỏ ra, nhưng mà, dù sao con ruột vẫn là con ruột, nàng đối với Khương Nam Hoa cũng không kém, cho hắn xuất thân tốt, và ăn ngon mặc đẹp. Khương Nam Hoa nghiêm nghị, cảm kích nói, con trai đa tạ mẫu thân, đại ân của mẫu thân, con trai suốt đời khó quên. Dương Thị mím môi, trầm mặc. Khương Định Bảo thở dài trong lòng, nói thật Khương gia rất tốt với phụ thân, từ nhỏ nàng đã biết lão phu nhân không thích nhị phòng, chỉ là nhằm vào nàng, mẫu thân và đại ca mà thôi. Nếu không có Khương lão phu nhân, tình hình lúc trước như vậy, phụ thân có lẽ không sống được tới bây giờ. Nhưng mà bởi vì ngươi, tước vị của con trai ta đã không còn. Thanh âm của Khương lão phu nhân đột nhiên trở nên lạnh băng, còn lộ ra oán hận nồng đậm. Lúc trước lão bá gia sủng thiếp diệt thê, bà ngoại trừ muốn nuôi dưỡng con của mình, còn muốn nuôi dưỡng con của muội muội, những khó khăn đó bà không muốn nhớ lại, hậu viện tranh đấu vô cùng tàn khốc, nhưng mà cuối cùng con trai của muội muội lại làm cho con bà mất đi tước vị, mất đi chức quan. Cho dù là con trai bà hạ thủ, nhưng tước vị thừa kế không còn, lão phu nhân vẫn oán hận, bà hận một nhà Khương Nam Hoa, hận Trương Thị, cũng hận bản thân. Là lỗi của con. Khương Nam Hoa không có giải thích cũng không có hận Khương lão phu nhân giận chó đánh mèo, nếu không có hắn, đại ca chính là trưởng tử duy nhất của bá phủ, cũng sẽ không có chuyện đại ca cấu kết đạo tặc mưu hại hắn, tước vị cũng sẽ không bị thu hồi.

Đáng nhắc tới chính là Trịnh Nhị cô nương thiếu chút nữa bị người ta hủy dung, việc này vừa xảy ra, Khương Định Bảo đã nghi ngờ Dương Thư Thanh ra tay, lập tức gọi Tạ Cảnh Dực tới để hắn bảo vệ tốt vị hôn thê của mình. Tạ Cảnh Dực đáp ứng, Khương Định Bảo cũng bỏ chuyện này sang một bên. Hôn kỳ của Tạ Cảnh Dực là sang năm, cũng không vội, nhưng đại ca Khương Cần sắp đại hôn, Khương Định Bảo có khi cũng sẽ tới Khương Phủ giúp đỡ, đại ca gần đây có biểu hiện xuất sắc, biên soạn quốc thư được ngợi khen, Càn Nguyên Đế thăng chức cho hắn lên làm hầu giảng. Ở Hàn Lâm Viện, hầu giảng, hầu đọc các có hai người, việc của ai người đó làm. Tu soạn muốn lên làm hầu giảng không dễ dàng, nhưng Khương Cần là ngoại lệ, bản thân hắn tài hoa hơn người. Hơn nữa có quan hệ với Khương Định Bảo, Càn Nguyên Đế đương nhiên sẽ trọng dụng hắn, cho nên không đến nửa năm liền thăng chức. Trước đó vài ngày, đại ca thăng quan làm cho người ta chấn động, còn có đại thần muốn gả thứ nữ cho đại ca làm quý thiếp. Khương Định Bảo vô cùng cao hứng, cùng cha mẹ chúc mừng đại ca. Lúc này, Khương Định Bảo đang ngồi ở ghế trên, trong đại sảnh đã bày chậu băng, trên mặt đất còn lót một tấm thảm dày, thả nhiều món đồ chơi, xung quanh có rào chắn bằng vải bông, bà vú và tỷ nữ ở bên cạnh nhìn xem, hai tiểu gia hỏa tinh lực mười qua lại, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Hai cái tiểu gia hỏa đã 8 tháng, chân ngắn nhỏ đi ổn định vững chắc, Tạ lão phu nhân vô cùng vui mừng, vẫn luôn nói hai tiểu gia hỏa tương lai có hy vọng làm đại tướng quân. Phu nhân, tiểu chủ tử thật lợi hại, nô tỳ nghe nói thiếu gia nhiều công hầu phủ phải tới 1 tuổi mới học đi, 2 tuổi vẫn không thể tự mình bước đi. Xuân Nhạc một bên quạt một bên tán thưởng nói, tiểu chủ tử do phu nhân chúng ta sinh cũng là con của quốc công gia, đương nhiên khác những người khác, nghe nói tiểu thiếu gia đại cô nương sinh cho trấn Bắc hầu phủ tới bây giờ vẫn chưa tự đi được. Xuân Hỷ cũng ở một bên nói, nhìn về phía Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi, hai mắt hiện lên một tia hâm mộ. Khương Định Bảo nhìn hai tiểu gia hỏa ra oai, cười cười, kỳ thật này cái này rất thông thường, ngoại trừ thiếu gia nhà võ tướng, các thiếu gia nhà giàu khác đều được coi là cành vàng lá ngọc, bình thường là được ôm đi, đi được đường mới là lạ. Xuân Hỷ, ngươi gả cho Tạ Thất lâu như vậy, còn chưa có một chút tin tức tốt gì sao? Khương Định Bảo chú ý tới ánh mắt Xuân Hỷ, nhìn không được quan tâm hỏi một câu. Xuân Hỷ buồn bã lắc đầu, mờ mịt nói. Nô tỳ cũng không biết nguyên nhân gì. Xuân Nhạc cười lo âu nhìn Xuân Hỷ một cái, tháng trước nàng đã định hôn sự, cuối năm xuất giá, nàng biết Xuân Hỷ vẫn luôn muốn mang thai con cho Tạ Thất, nhưng bụng vẫn một mực không có tin tức. Ta gọi đại phu trong phủ qua xem bệnh cho ngươi. Khương Định Bảo đối xử rất tốt với Xuân Hỷ, bởi vì Xuân Hỷ vẫn luôn là tỷ nữ bên người nàng, trung thành và tận tâm. Xuân Hỷ cười cảm kích cảm ơn phu nhân. Kỳ thật nàng đã tới hiệu thuốc nhờ đại phu xem qua, nhưng đại phu nói thân thể không có vấn đề gì, nếu không có vấn đề, vì sao nàng vẫn chưa mang thai. Khương Định Bảo cười trấn an nói, Xuân Hỷ, ngươi đừng vội, chuyện con cái không cần vội. Xuân Hỷ gật đầu. Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi đi mệt rồi, cùng nhau ngồi xuống chơi tú cầu nhỏ có màu sắc khác nhau, người ném ta ta ném ngươi, vui vẻ vô cùng. Khương Định Bảo nhìn hai tiểu gia hỏa đáng yêu hiếu động cũng vứt bỏ rụt rè cùng hai tiểu gia hỏa chơi đùa. Có lẽ là có mẹ gia nhập hai tiểu gia hỏa càng hiếu động hơn. Tỷ nữ và bà vú xung quanh nhau nhau im lặng, Định Quốc Công trở về liền thấy tiểu thê tử chơi đùa với hai đứa nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên ý cười, vẫy tay cho hạ nhân lui, bước nhanh về phía trước chơi đùa cùng. Mãi tới khi hai tiểu gia hỏa mệt và đói, mới chịu cho Xuân Nhạc ôm xuống tắm rửa. Định Quốc Công và Khương Định Bảo cũng chảy mồ hôi, sau khi tắm gội thì thoải mái trở lại phòng dùng cơm trưa ăn xong, Định Quốc Công nói cho Khương Định Bảo một chuyện nàng cảm thấy hứng thú. Quốc Công gia, chàng nói Dương Uyển Linh giả chết xuất cung cải trang vào phủ Tần Vương sao? Khóe miệng Khương Định Bảo co quắp, vì trả thù Dương Thư Thanh, Dương Uyển Linh này thật đúng là bất chấp bất cứ giá nào. Một tháng sau khi hai vị nương nương trong cung sinh hạ tiểu hoàng tử Bình An, Hiền Tần, bệnh chết trong lãnh cung. Khương Định Bảo cho rằng Dương Uyển Linh sau khi xuất cung sẽ được Càn Nguyên Đế an bài gả cho người khác, ai ngờ nàng. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Hiền Tần Dương Uyển Linh vốn có ý ở trong cung dưỡng già thuận tiện giày vò kẻ thù Dương Thư Thanh, nhưng lại bị Dương Thư Thanh tính toán, những ngày an nhàn của nàng cũng không còn. chỉ có thể giả chết rời khỏi hoàng cung, mất đi thân phận cao quý, nghe quốc công gia nói sau này Càn Nguyên đế sẽ cho nàng chăm sóc một vị công chúa, giờ cái gì cũng không còn, trong lòng Dương Uyển Linh hẳn là không cam lòng và oán hận. Định quốc công gật đầu, sau khi hắn phát hiện ý đồ của Hiền Tần, lén giúp nàng che giấu, cho nàng thuận lợi tiến vào Tần Vương Phủ. Xem ra Tần Vương Phủ sẽ rất náo nhiệt, ta nghe nói Thục Thái Phi chọn cho Tần Vương một mối hôn sự tốt, người được chọn là cô nương Phủ Tề Quốc Công. Khương Định Bảo vốn cho rằng Tần Vương nặng tình với Dương Thư Thanh như vậy, nàng có thể dễ dàng leo lên vị trí Tần Vương Phi, ai ngờ Thục Thái Phi lấy cái chết ra ép buộc, Tần Vương chỉ có thể thỏa hiệp. Vở kịch này vừa mới hạ màn, kinh thành khắp nơi xôn xao. Giờ Thục Thái Phi muốn Tần Vương lấy cô nương Tề Quốc Công Phủ, là nương gia Tả Lão Phu Nhân, e rằng là muốn chọc giận Dương Thư Thanh. Tề Quốc Công Phủ sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng là đúng, Tần Vương Phủ chính là một hố lửa, ai nhảy vào đó sẽ chết. Khương Định Bảo tán đồng gật đầu, ai chẳng biết Tần Vương trung tình Dương Thư Thanh coi nữ nhân khác không ra gì. Gả đi cũng là phải chịu mệnh thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết. Trong mắt Định Quốc Công hiện lên ý cười, nói tới một chuyện khác, Dương Thị giả mang thai 6 tháng, bụng đã lộ ra, Tấn Vương ngấm ngầm bắt Thiến Dung mang thai đi, bí mật thu xếp nàng ở trong biệt viện, vì không muốn đánh rắn động cỏ, Tấn Vương phái người cải trang Thiến Dung. Khương Định Bảo nghe xong tinh thần cũng chấn động, Tấn Vương rốt cuộc cũng ra tay, thế nhưng vì sao hắn lại bắt Thiến Dung đi, ta còn tưởng hắn sẽ vạch trần chuyện Dương Thư Thanh giả mang thai. Thế lực Tấn Vương hao tổn phân nửa đều là công lao của Dương Thư Thanh, Tấn Vương khẳng định hận Dương Thư Thanh thấu xương. Trong sách nói, cuối cùng nhân vật phản diện lớn nhất cũng đối phó với nữ chính. Tấn Vương làm vậy là muốn ở lúc cuối cùng bước Dương Thư Thanh không thể không làm ra chuyện lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Ánh mắt Định Quốc Công híp lại, mặt mày thâm trầm. Nếu không có rượu thuốc thần kỳ của Định Bảo, Hoàng thượng nhất định sẽ lựa chọn Tấn Vương làm Hoàng Thái Đệ. Tần Vương so sánh với Tấn Vương, kém một bậc. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm, Tấn Vương này thật sự là ngoan độc. Thủ đoạn của nàng so sánh với Tấn Vương, quả thật là đồ đệ gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Không hổ là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách. Nhưng mà không phải Dương Uyển Linh tiến vào phủ Tần Vương rồi sao, kế hoạch của Tấn Vương liệu có thành công hay không? Khương Định Bảo đột nhiên có chút chờ mong kế hoạch của Tấn Vương thành công, nhưng mà Dương Uyển Linh cũng xuống tay. Định Quốc Công cong khóe môi, Tấn Vương sẽ phái người nói cho nàng ta sẽ liên hợp với Tấn Vương. Hắn không tin lần này Dương Trác Phi còn có thể tránh được một kiếp này. Khương Định Bảo. Nhân vật phản diện lớn nhất liên thủ với ác độc nữ phụ, còn có Định Quốc Công ở sau lưng trợ giúp nữ chính Dương Thư Thanh e là xong rồi. Khương Định Bảo vô cùng chờ mong ngày đó đến. Phủ Tấn Vương, Dương Thư Thanh có chút không thoải mái ngồi trên giường uống canh gà, dược liệu hầm gà này cho dù có tốt uống mãi như vậy cũng đã sớm chán ngấy rồi. Uống xong canh gà, Dương Thư Thanh cho hạ nhân lui, chờ trong phòng ngoại trừ Thiến Bích. Không còn người khác, nàng mới lấy đồ trong bụng ra, trời rất nóng, dù là thả chậu băng trong phòng, trong bụng nhiều đồ vật, nóng vô cùng. Vẫn là như vậy thoải mái nhất. Thiến Bích sợ tới mức mặt không có chút máu, tiểu thư, người. Sao người lại lấy đồ ra, ngộ nhỡ vương gia đột nhiên tới đây. Dương Thư Thanh thoải mái ăn trái cây ướp lạnh, xem thường nói, vương gia hiện tại không có ở trong phủ, ta ở đây lớn nhất, sợ cái gì. Nhưng mà. Dương Thư Thanh không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Thiến Bích nơm nớp lo sợ một cái, Thiến Bích ngươi lo lắng cái gì, Lục ma ma còn ở bên ngoài trông coi, vương gia trở lại thì bà ta sẽ báo ta biết. Từ sau khi Tần Vương Phi không còn, vương gia sủng tiểu thư tận trời, ở trong phủ tiểu thư nói sao làm vậy, từ sau khi Hiền Tần chết bệnh trong lãnh cung, dường như lá gan của tiểu thư càng lúc càng lớn. Trước kia còn cẩn thận che giấu, hiện tại thế nhưng ban ngày ban mặt liền ở trong phòng lấy đồ vật trong bụng ra, còn ăn trái cây ướp lạnh. Có thai phụ nào ăn trái cây lạnh chứ, vậy mà tiểu cứ vẫn cố ý ăn. Tuy nói tiểu thư đổ hết tất cả lên đầu nàng, làm cho hạ nhân trong phủ ghen ghét, nhưng mà nhiều lần như vậy, khẳng định trong phủ sẽ có người nghi ngờ. Thiến Bích, tình hình Thiến Dung sao rồi? Dương Thư Thanh sau khi hưởng qua mỹ vị. Hỏi tới Thiến Dung bị nàng mượn bụng sinh con. Thiến Bích cung kính trả lời, Thiến Dung mạnh khỏe, chỉ là nôn nghén tương đối lợi hại.

Giờ Dương Thư Thanh cực kỳ hận Thiến Dung, hắn không thể chém nàng ta ra thành tám mảnh, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đã có quyết định. Theo tình thế này xem ra, nuôi huyết mạch của Tần Vương là không có khả năng rồi, chuyện cần làm lúc này là vượt qua nguy cơ trước mắt. Cho dù là làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, phái người đi tìm Thiến Dung, cần tìm nàng ra ngay, nhưng cũng phải chuẩn bị biện pháp dự phòng, Lục Ma Ma, ngươi phái người cha xem dân chúng trong kinh thành mấy ngày nay có sản phụ sắp sinh con không, ôm con của các nàng tới đây, đối phó chuyện khẩn cấp bây giờ. Sắc mặt Lục Ma Ma đại biến, kinh ngạc nhìn tiểu thư, mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ nói, tiểu thư, chuyện này. Ngộ nhỡ chuyện này bại lộ, chính là tội chém đầu đó. Thiến Bích hãi hùng khiếp vía, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tiểu thư thế nhưng muốn làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Các ngươi không cần lo lắng, làm theo lời ta nói là được. Dương Thư Thanh liếc mắt nhìn Lục Ma Ma và Thiến Bích một cái, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng và tàn nhẫn, có ý vị giống như tráng sĩ chém đứt cổ tay. Lục Ma Ma cắn răng đồng ý, giờ bà đã cùng tiểu thư ngồi một thuyền, hôm nay bà hy vọng có thể bắt được Thiến Dung, không phải bất đắc dĩ, bà thật sự không muốn tiểu thư đi lên con đường không có đường về kia. Dương Nguyễn Linh vẫn luôn chú ý động tĩnh của Dương Thư Thanh thấy Lục Ma Ma vội vã rời viện, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay nứt nẻ của mình, lạnh lùng cười, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày hôm nay. Nàng cũng rất nhanh có thể rời khỏi Tần Vương phủ đáng chết này rồi. Dương Thư Thanh ngấm ngầm phái người tìm Thiến Dung và sản phụ sắp sinh không qua được ánh mắt Tấn Vương và Định Quốc Công, chờ Dương Thư Thanh bắt đầu, đau từng cơn, được đưa tới phòng sinh, Định Quốc Công cũng rất nhanh nhận được tin tức của tai mắt, hắn cũng nói lại cho Khương Định Bảo. Định Bảo, Dương Trác Phi muốn, sinh rồi. Khương Định Bảo kích động. Quốc công gia, chàng nói xem Dương Thư Thanh có thể mua chuộc được thái y và bà đỡ che giấu giúp nàng, nhưng làm nàng sao có thể ôm được đứa nhỏ từ bên ngoài vào phòng sinh đây. Tần Vương thích nàng như vậy, nhất định sẽ canh giữ ngoài cửa phòng sinh. Trong phòng chậu than thiêu đốt, lúc trước Khương Định Bảo nghĩ nếu Dương Thư Thanh không có cách nào mua chuộc thái y, nàng sẽ khiến cho Định Quốc công nghĩ cách làm cho thái y lừa bịp qua, không ngờ nữ chủ vẫn có hào quang mạnh như vậy. Dương Trác Phi đã sớm có đối sách, hậu viện do nàng ta khống chế, lén đưa một đứa bé mới sinh tới phòng sinh thật dễ dàng. Định Quốc Công nói, vận khí của Dương Trác Phi quỷ dị, nhưng Cao Tăng đã từng nói qua chỉ cần làm chuyện ác thì sẽ làm tiêu hao công đức và vận khí của bản thân, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, vận khí của Dương Trác Phi phỏng chừng sẽ bị ăn mòn 7-8 phần. Khương Định Bảo không biết Định Quốc Công vẫn luôn muốn ra tay diệt trừ Dương Thư Thanh nên ngấm ngầm bố trí lâu như vậy, nàng nghe Định Quốc Công nói, hơi bừng tỉnh, Tần Vương này nam phụ lớn thứ hai, có thể nói là ngoại trừ nam chính Tạ Cảnh Dực, hắn là người có tình cảm sâu nặng và cố chấp nhất với nữ chính. Từ sau khi Tần Vương phi không còn, hậu viện của hắn bị Dương Thư Thanh khống chế mà hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Như vậy, chúng ta chờ tin tức tốt từ phủ Tần Vương đi. Khương Định Bảo sung sướng nở nụ cười. Đúng rồi, quốc công gia Trần Thái Y nên tỉnh táo, rồi phải không? Trần Thái Y là người biết Dương Thư Thanh dùng tử quy, hắn tỉnh táo lại, cộng thêm việc Dương Thư Thanh bị bắt vì tội làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nàng ta tuyệt đối sẽ không thể xoay người. Định quốc công gật đầu, Trần Thái Y ẩn núp ở phía sau rốt cuộc cũng có thể dùng. Trong phủ Tần Vương. Nữ tử yêu thương ở trong phòng sinh vì hắn sinh con, Tần Vương nôn nóng đứng ở ngoài cửa phòng sinh, nghe trong phòng sinh truyền ra thanh âm kêu đau đớn, lòng hắn bị nhéo thành một đoàn. Trương Thái Y bị Dương Thư Thanh mua chuộc nhìn bộ dạng nôn nóng đau lòng của Tần Vương, trong lòng dấy lên một tia chột dạ và thương hại, nếu không phải Dương Trác Phi nắm được nhược điểm của hắn, hắn căn bản không dám vì Dương Trác Phi giấu giếm chuyện giả mang thai. Vương gia, nữ nhân sinh con ít nhất phải mất vài canh giờ, người ở chỗ này cũng chỉ lo lắng suông mà thôi, chi bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, thần tin tưởng thai nhi của Dương Trác Phi nương nương vô cùng tốt, bên trong có bốn cái bà mụ cũng đều là người có kinh nghiệm và có danh tiếng nhất kinh thành, nhất định sẽ sinh hạ tiểu hoàng tử cho người. Lục Ma Ma bên cạnh cung kính đứng nghe Trương Thái Y nói, nín thở tập trung chờ đợi Tần Vương trả lời. Kỳ thật Tần Vương rời đi tốt nhất, như vậy càng có lợi cho kế hoạch của tiểu thư. Không rời đi cũng không sao, chỉ là kế hoạch khó khăn hơn một chút. Thư Thanh ở bên trong chịu khổ, sao ta lại có thể trở về nghỉ ngơi? Tần Vương trợn mắt nhìn Trương một cái. Lục Ma Ma hơi có chút thất vọng. Trương Thái Y căng thẳng trong lòng, đây chính là chuyện rơi đầu, nếu thành công thì tốt, nếu bị phát hiện. Trương Thái Y không dám tưởng tượng hậu quả. Một ngày sau, trong phòng sinh ánh nến vẫn sáng choang, Dương Thư Thanh vẫn còn chưa sinh hạ hài tử. Tần Vương ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại, ngoài cửa sổ, gió lạnh ban đêm gào thét, tuyết lớn bay là tả. Trong phòng sinh, Dương Thư Thanh nằm ở trên giường làm bộ làm tịch kêu đau đớn. Nàng lấy cái gối nhét trong bụng ra, bụng to phồng lên đã bẹp xí xuống. Bốn cái bà mụ ở một bên làm bộ bận rộn, thỉnh thoảng để Thiến Bích bưng từng chậu máu gà ra ngoài, gọi người mang nước ấm vào, hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Sau đó chờ đợi người ôm bé trai mới sinh lặng lẽ vào phòng sinh. Sao còn chưa ôm đứa bé tới? Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, Dương Thư Thanh cau mày lại, thấp giọng chất vấn Thiến Bích. Sẽ không lại ra vấn đề gì chứ? Nếu không phải ôm đứa bé vào phủ sớm sẽ dễ xảy ra vấn đề, Dương Thư Thanh đã sớm cho người ôm bé trai nhỏ tới phòng sinh. Thiến Bích lo lắng trong lòng, nàng cũng không biết tình huống thế nào. Nô tỳ đi ra ngoài hỏi Lục Ma Ma một chút, Dương Thư Thanh vội vàng cho nàng đi ra ngoài hỏi tình huống, sau đó tiếp tục làm bộ làm tịch kêu to ra tiếng. Hơn hai ngày. Bên ngoài, Lục Ma Ma đã ở sau lưng Tấn Vương ngấm ngầm ôm đứa bé vào trong phủ, bà vội vội vàng vàng ôm bé trai nhỏ hôn mê giao cho một hộ vệ ôm tới phòng sinh. Phòng sinh này đã bị Dương Thư Thanh ngầm cải tạo qua, hộ vệ thừa dịp trời tối tiến vào phòng cách vách phòng sinh, sau đó từ phòng cách vách tới phòng sinh. Chủ tử, đứa nhỏ đã ôm tới. Hộ vệ vội vàng ôm bé trai giao vào tay bà mụ. Rốt cuộc cũng ôm tới, ngươi mau rời đi đi. Dương Thư Thanh lặng yên thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ, lần này rốt cuộc không có phạm sai lầm, vội vàng để Thiến Bích đánh thức đứa nhỏ. Các bà mụ lau mồ hôi lạnh một phen. May mắn, lúc này, đêm khuya lạnh giá, một đám người tới phủ Tấn Vương. Bọn họ chính là Thái Y Càn Nguyên Đế đưa tới, bên cạnh là Thái Giám Tâm Phúc của Càn Nguyên Đế, hai ma ma trong cung và một đội cấm vệ quân, vị Thái Y này chính là người đầu năm, hôn mê bất tỉnh Trần Thái Y, sau khi Tần Vương nhìn thấy người tới, sắc mặt trầm xuống. Lý Công Công, các ngươi có ý tứ gì? Hoàng thượng là có ý tứ gì thế nhưng ở thời điểm Thư Thanh sinh nở phái cấm vệ quân vây quanh phòng sinh tay Tần Vương nắm chặt lại thành quyền, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm. Còn có Trần Thái Y kia, ông ta tỉnh táo lại rồi sao? Tại sao hắn không nhận được tin tức gì? Trần Thái Y nhìn thoáng qua Tần Vương tức giận ngút trời, nhíu mày hỏi, vương gia bớt giận, hạ quan nghe nói Dương Trắc Phi ở phòng sinh sinh con, không biết là vị Thái Y nào đến khám bệnh và bắt mạch tại nhà. Lục Ma Ma nhìn thấy Trần Thái Y và một đội cấm vệ quân hoàng cung phía sau, trong lòng sinh ra một dự cảm xấu. Là Trương Thái Y. Tần Vương lạnh lùng nhìn Trần Thái Y một cái. Trần Thái Y chán nản nhìn về phía Trương Thái Y, không bỏ qua sự kinh hoàng và chột dạ lóe lên trong đáy mắt hắn, trong lòng im lặng thở dài một tiếng, Trương Thái Y thật là hồ đồ. Vương gia, ngài cũng biết chuyện lúc trước Dương Trắc Phi ở Định Quốc công phủ giả mang thai, lúc trước hạ quan trần bệnh, Dương Trắc Phi đã dùng bí dược tử quy, dùng qua loại này bí dược thì cả đời nữ tử sẽ không mang thai được nữa. Huyết mạch hoàng thất không cho phép lẫn lộn, hoàng thượng mệnh hạ quan đến đây kiểm tra xem Dương Trắc Phi mang thai là thật hay là giả. Lời này vừa dứt, đầu Lục Ma Ma và Trương Thái Y nổ ầm một tiếng, xong rồi, hết thảy đều xong rồi, chân hai người nhũn ra, mặt không có chút máu, hận không thể ngất tại chỗ. Không có khả năng, Thư Thanh sẽ không lừa gạt bổn vương. Mặt Tần Vương đỏ lên, thốt ra. Thái giám Tâm Phúc của Càn Nguyên Đế nhìn vẻ mặt không dám tin của Tần Vương, lập tức chuyển qua hai vị ma ma trong cung, trên mặt một mảnh lạnh lùng như băng, thanh âm bén nhọn nói, hai vị ma ma các ngươi vào phòng sinh kiểm tra một phen. Vâng, hai vị ma ma nhận mệnh đá văng cửa phòng sinh đi vào. Tần Vương không tin Thư Thanh sẽ lừa hắn, cũng theo đi vào, Trần Thái Y và Lý Công Công theo sát phía sau, đội cấm vệ quân vây quanh cửa phòng sinh. Phòng sinh rộng rãi, sạch sẽ thoải mái, bày biện một loạt chậu than, trong phòng thập phần ấm áp. Bốn giá nến lớn đặt trong bốn góc phòng sinh, cộng thêm ở chính giữa cắm hai giá nến, toàn bộ phòng sinh đều thập phần sáng ngời, sáng như ban ngày. Giờ này, khắc này, trong phòng sinh, Dương Thư Thanh nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, xiêm y cũng chỉnh tề, không có chút dấu vết lộn xộn, phòng sinh dơ bẩn, nam tử bình thường cũng sẽ không tiến vào. Cho nên Dương Thư Thanh cũng không có bố trí phòng sinh một phen, chỉ tạo chút màu máu tanh ở cửa phòng sinh, lúc mở cửa làm cho người ta có thể ngửi thấy được. Ai ngờ một đoàn người Tần Vương đột nhiên xông tới, không khí trong phòng sinh dường như ngừng lại, đông lại làm cho người ta không thể thở dốc. Sắc mặt bốn bà đỡ và Thiến Bích trắng bệch, run bần bật quỳ xuống đất. Đặc biệt là bà đỡ còn đang ôm trong tay một bé trai nhỏ. Dương Thư Thanh nhìn thấy đoàn người xông tới, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, cẩn thận chuẩn bị kế hoạch lâu như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Lý Công Công, hai vị ma ma, làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, căn phòng ấm áp như mùa xuân trong nháy mắt biến thành hầm băng, Dương Thư Thanh nhìn biểu tình của Tần Vương một cái, cúi đầu, huyết sắc trên mặt biến mất, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tình cảm của Tần Vương với nàng. Nàng không muốn chết, nàng không thể chết được. Nàng còn chưa có đạp được Khương Định Bảo xuống dưới chân, còn chưa có nhìn thấy Khương Định Bảo mất đi phong quang sau khi Định Quốc Công qua đời. Sắc mặt Tần Vương xanh mét, trong mắt tràn đầy không dám tin, hắn nhắm mắt bước từng bước một đi đến giường sinh, bước chân của hắn thong thả lạ thường, thật lâu mới đi đến bên giường sinh. Tần Vương bình tĩnh nhìn Dương Thư Thanh, khó khăn mở miệng chất vấn. Tại sao nàng làm như vậy, tại sao phải lừa gạt ta? Hắn vẫn luôn chờ đợi đứa con của hắn và Thư Thanh, ai ngờ này hết thảy đều là giả, giả. Nhớ tới bản thân quỳ gối trước mặt mẫu phi chỉ vì muốn cho Thư Thanh phù chính từ thiếp lên làm vợ, là nữ nhân duy nhất của hắn. Dương Thư Thanh cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ yếu ớt mảnh khảnh, làm cho lòng người sinh thương tiếc, nghe Tần Vương chất vấn, nàng ngẩng đầu tư thế ôn nhu yếu ớt, nước mắt tràn mi, một đôi mắt ẩn chứa thâm tình vô hạn chăm chú nhìn Tần Vương. Thực xin lỗi, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn ở nguyên hiện trường, ngụy biện là vô dụng, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Dương Thư Thanh vô cùng chán ghét nữ tử nhu nhược, giờ khắc này, nàng lại không thể không lấy tư thế nhu nhược để đánh cược với tình cảm của Tần Vương, đánh cược Tần Vương sẽ thương tiếc nàng. Tần Vương nhìn nàng chằm chằm, cố chấp muốn một đáp án, Thư Thanh, vì sao nàng phải làm vậy, nếu nàng thẳng thắn thành khẩn nói nàng không thể sinh con, ta có thể lấy con của nữ nhân khác cho nàng nhận nuôi. Ánh mắt Tần Vương rơi trên người bà đỡ đang ôm đứa nhỏ, tức giận không thôi, thanh âm đột nhiên cao lên, nhưng ta không thể chịu được nàng làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất nhận nuôi con hoang không rõ lai lịch. Sau ngày hôm nay, Tần Vương hắn chắc chắn trở thành một trò cười. Dương Thư Thanh giật giật bờ môi, nói không ra một chữ, lúc này nàng không thể ngụy biện, nàng lơ đãng nhìn Thiến Bích một cái. Nếu giải thích, nàng không thể tự nói ra. Thiến Bích đột nhiên dập đầu trả lời, vương gia, xin bớt giận, xin nghe nô tỳ một lời, chắc phi nương nương chưa bao giờ có suy nghĩ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nương nương vì quá yêu vương gia, không dám nói cho người sự thật nương nương không sinh con được nữa, đứa nhỏ nương nương nhận nuôi chính là con của Thiến Dung, nhưng nàng lại lén trốn đi trước lúc nương nương chuyển dạ mấy ngày. Đứa nhỏ Thiến Dung mang thai chính là con của vương gia người. Sau cùng nương nương không thể không tìm một đứa nhỏ bên ngoài thay thế, nếu như tìm được rồi Thiến Dung rồi, đứa nhỏ của nàng chính là tiểu hoàng tử thì tới lúc đó sẽ đổi trở lại, nếu như không phải, nương nương sẽ làm cho đứa nhỏ chết bất đắc kỳ tử, sẽ không thật sự làm ra chuyện làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Cuối cùng nàng khai rằng lúc trước an bài cho Thiến Dung một chỗ ở chiếu cố cho Thiến Dung một vị ma ma và một vị đại phu. Thiến Bích nói xong thì dập đầu, những câu nô tỳ nói là thật, xin vương gia minh xét. Dương Thư Thanh rất phối hợp với dáng vẻ nước mắt tràn đầy. Thiến Bích nói đều là thật sự, vương gia có thể đi cha. Tần Vương bị chuyện động trời này kinh hãi, thân hình lung lay, hắn không ngờ. Không ngờ, nội tình là như thế, trách không được tỷ nữ Thiến Dung kia bị đuổi đi. Mọi người ở đây trầm mặc. Hai vị ma ma trong cung vô cảm, chuyện như vậy các nàng gặp qua nhiều rồi, lòng không chút gợn sóng, Lý Công Công cũng thế, hắn chỉ biết theo lẽ phải làm việc. Dương Trắc Phi phạm tội làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất theo như chứng cứ là tội chết. Nếu không phải An Viễn Hầu đã sớm đoạn tuyệt cha con với nàng, chuyện này dĩ nhiên liên lụy đến An Viễn Hầu, nếu như thế, An Viễn Hầu cũng sẽ không được tốt. Cơ hội tốt như vậy. Hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua. Lúc hắn nhìn Tấn Vương, phát hiện hắn ta đã dao động rồi, yên lặng lắc lắc đầu, Tần Vương quả thực bị Dương thị mê hoặc, nhi nữ tình trường, còn bị một nữ tử nắm trong tay. Vương gia, Hoàng thượng có chỉ, làm lẫn lộn huyết mạch Hoàng thất là tội chết. Lý Công Công lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua tỷ nữ và các bà đỡ quỳ dưới đấy. Mặt các bà đỡ xám như cho tàn, dập đầu liên tục, xin tha không ngừng, dân phụ nhất thời hồ đồ, nhận bà của nương nương, xin hoàng thượng và vương gia khai ân, tha tiểu nhân một mạng. Người đâu áp giải người liên quan đi, nhốt vào đại lao. Lời nói của Lý Công Công vừa dứt, đội cấm vệ quân xông vào phòng bắt người, các bà đỡ gào khóc thảm thiết, nhao nhao hô to tha mạng. Đợi đã, chuyện của Thư Thanh, ta sẽ xin hoàng thượng trị tội. Tần Vương thấy hai vị ma ma muốn bắt Dương Thư Thanh, lập tức lên tiếng ngăn cản. Thân hình cao lớn đứng trước mặt Dương Thư Thanh, che chở nàng. Xin Vương gia không ngăn cản nô tài làm việc. Lý Công Công nhíu mày. Dương Thư Thanh nhìn thân hình cao lớn chắn ở trước mặt mình, trong lòng một hồi rung động, ánh mắt rưng rưng, Tần Vương. Tần Vương, nàng đột nhiên từ trên giường bước xuống, nhìn Tần Vương một cái thật sâu. Vương gia, xin người bảo trọng. Nói xong, Dương Thư Thanh không chùn bước đi tới trước mặt hai vị ma ma chịu trói, đi thôi. Tần Vương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hắn biết ý tứ của Thư Thanh, nàng không muốn hắn đeo tội danh kháng chỉ bất tuân trên lưng, sự săn sóc của Thư Thanh càng làm hắn thêm khó chịu và đau lòng. Thư Thanh chưa bao giờ muốn làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nàng chỉ là nhìn lầm người, tin sai người. Người đáng chết là tỷ nữ Thiến Dung kia. Thư Thanh, nàng yên tâm, ta sẽ xin Hoàng thượng xử lý nhẹ tay. Dương Thư Thanh thấy Tần Vương không có náo lên, trong lòng thầm thở nhẹ ra, nàng muốn giữ được tính mạng, nàng tin tưởng Tần Vương yêu nàng như mạng sẽ không làm nàng thất vọng. Phủ Tần Vương nửa đêm phát sinh chuyện lớn cuối cùng vẫn truyền ra ngoài, quan viên nhao nhao chấn động, Dương Trắc Phi quả là to gan lớn mật dám làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, Trần Thái Y hôn mê bất tỉnh cũng là nàng ra tay, chỉ vì Trần Thái Y biết nàng không mang thai được. Thậm chí còn liên quan đến chuyện Dương Thư Thanh giả mang thai lúc trước, loại bí dược tử quy cũng bị truyền ra ngoài. Quý phủ hậu trạch nhao nhao khiếp sợ. Qua chuyện này, Tấn Vương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lật đổ Tần Vương và An Viễn Hầu. Dương Nguyễn Linh biết được Dương Thư Thanh bị giải đến đại lao tàng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất, chỉnh đốn lại bộ dạng xinh đẹp dưới sự giúp đỡ của Tấn Vương không đợi được đi tới Tần Vương phủ. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo nằm ở trên giường hồi lâu, vẫn không buồn ngủ như cũ, thậm chí thời gian trôi đi nàng càng ngày càng thanh tỉnh, trong đầu không ngừng nghĩ đến cùng một vấn đề. Dương Thư Thanh rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Nàng ta sẽ bị ban chết sao? Khương Định Bảo suy nghĩ đông nghĩ tây, lúc này một cái cánh tay dài ôm nàng vào trong lồng ngực, bên tai chợt vang lên một giọng nói từ tính trầm thấp, Định Bảo, sao còn chưa ngủ? Khương Định Bảo rúc vào lồng ngực Định Quốc Công, ngủ không được, ta muốn biết chuyện tiếp theo ở Tần Vương phủ, ta muốn biết Dương Thư Thanh có bị ban chết hay không. Định Quốc Công nặng nề cười, hôn mặt nàng, kết quả thế nào, ngày mai là có thể biết rồi, lúc này cũng đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng đúng, nàng ở chỗ này trằn trọc khó ngủ cũng vô dụng nên nàng uốn mình ở trong lồng ngực Định Quốc Công chậm rãi nhắm hai mắt ngủ thật say. Định Quốc Công cong khóe miệng, cũng nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần Khương Định Bảo sảng khoái, sau khi rửa mặt chải đầu, ăn sáng xong, nàng không chờ nổi hỏi Định Quốc Công kết cục của Dương Thư Thanh. Nàng vừa mới thấy Hắc Y thị vệ tới đưa tin tức cho Quốc Công ra. Định Quốc Công nhìn bộ dạng nóng vội của nàng, khóe miệng bất giác cong lên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, trầm thấp trả lời, Dương Thư Thanh đã bị áp giải vào đại lao. Khương Định Bảo nghe vậy, trong mắt hiện lên hào quang. Sợ là tội của nàng ta khó thoát cái chết. Vừa nghĩ tới Dương Thư Thanh bao lần xuống tay với nàng sẽ bị tiêu diệt, trong lòng nàng một hồi vui sướng. Định Quốc Công nghĩ tới tin tức vừa nhận được, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, có Tần Vương ở đây, phỏng chừng Dương Thư Thanh không chết được, hắn nói, Tần Vương tình sâu nghĩa trọng với nàng ta, sẽ xin tha cho nàng ta, Hoàng thượng chắc có lẽ sẽ không ban chết cho nàng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có đôi khi tồn tại cũng là một chuyện thống khổ. Nói xong, hắn nói với Khương Định Bảo chút chuyện phát sinh ở Tần Vương phủ. Khương Nịnh bảo, nàng quả nhiên cao hứng quá sớm, nữ chính Dương Thư Thanh không thể chết dễ dàng như vậy được, tuy nói có chút tiếc nuối nhưng quốc công gia nói rất đúng, trải qua chuyện này, không chết cũng không có kết cục gì tốt. Quả thật như Khương Nịnh bảo suy nghĩ, chuyện gièm pha lẫn lộn huyết mạch hoàng thất tuy nói không có truyền ra ngoài, nhưng trong giới quý tộc không ai không biết chuyện này. Bốn bà đỡ và Thiến Bích chết bất đắc kỳ tử, hạ nhân trong viện của Dương Thư Thanh không một ai may mắn thoát khỏi, Trương Thái Y trong cung lưu lại một phong thư tuyệt bút, sau đó uống rượu độc chết rồi. Thiến Dung hiểu rõ tình hình cũng giả chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày ngắn ngủi, những người có liên quan tới chuyện này bị xử lý sạch sẽ. An Viễn Hầu bị Càn Nguyên Đế làm khó dễ, rất thức thời nộp binh quyền ra, vứt bỏ An Viễn Hầu phu nhân, sau đó là một hầu gia không có thực quyền, tất cả mọi người trong An Viễn Hầu phủ tất đều hận chết Dương Thư Thanh. Tần Vương quỳ gối trước của ngự thư phòng 3 ngày 3 đêm, nộp ra tất cả thế lực trong tay, rốt cuộc hắn cũng có được kết quả hắn muốn, Tần Vương bị hạ xuống làm quận vương, trở thành một vương gia nhàn rỗi không có quyền thế. Sau khi Tấn Vương biết thì trầm mặc. Hắn không ngờ huynh đệ thế lực ngang nhau lúc trước cuối cùng lại bằng lòng vì một nữ nhân đi tới xuống nước này. Dương Thư Thanh còn sống, thành tội nô, cả đời đeo trên lưng thân phận tội nô, bị xung quân đến hoàng trang làm việc, bên người không có ai hầu hạ. Sống như vậy so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng Dương Thư Thanh lại không dám chết. Có Tần Vương chiếu cố, chẳng sợ phải làm việc, công việc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng ta hối hận bản thân quá tham lam, nếu như sau khi Thiến Dung chạy trốn nàng thẳng thắn với Tần Vương thì thật tốt, đáng tiếc không có nếu, giờ nàng đã trở thành tội nô. Sống lại một đời, kết cục so với đời trước còn thảm hại hơn. Dương Thư Thanh ở trong phòng hạ nhân lạnh như băng, cả người lạnh phát run, nàng nhìn tuyết bay là tả trong hoàng trang, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào một hạ nhân khác trong phòng, Thiến Dung. Thiến Dung chạy trốn cũng bị chóc nã trở về. Nàng sinh hạ tiểu hoàng tử cho Tần Quận Vương, chưa ở cữ xong đã bị đưa đến hoàng trang làm bạn với Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh không nghe Thiến Dung rảo biện, mỗi ngày thú tiêu khiển lớn nhất chính là đánh chửi Thiến Dung. Ngay từ đầu Thiến Dung đã không phản kháng, đến cuối cùng thì vật lộn với Dương Thư Thanh. Quản sự trong hoàng trang được Tần Quận Vương nói phải chăm sóc Dương Thư Thanh, nhưng cũng chỉ là giữ tính mạng cho nàng phần công việc nhẹ nhõm mà thôi, những thứ khác quản sự cũng mặc kệ. Trong phủ Định Quốc Công, lúc này lại là tiếng hoan hô cười nói, náo nhiệt vô cùng. Ngày hôm nay, song bào thai tròn 1 tuổi. Cặp song sinh chọn đồ vật đoán tương lai lễ tân khách như mây. Lúc này đây, Càn Nguyên Đế tham dự lễ chọn đồ vận đoán tương lai của cặp song sinh Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi có tướng mạo cực kỳ giống Định Quốc Công, khỏe mạnh chắc nịch, nhưng tính cách lại không giống nhau, Kỳ Ca Nhi tương đối trầm tĩnh, Lân Ca Nhi vẫn hoạt bát nghịch ngợm, làm các quý phụ đến đây kinh ngạc cảm thán không thôi. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên thập phần không khách khí véo má hai tiểu gia hỏa, trong lòng sảng khoái không thôi. Hắn không dám chống lại Định Quốc Công, nhưng có thể véo má con của hắn. Có Tiêu Nhiên mở màn tức khắc có vài cái vương gia quốc công hoặc là quý phu nhân có thân phận cao quý nhao nhao noi theo, hai cái tiểu gia hỏa cũng không ngồi yên. Tiêu Nhiên có thể ra tay được là bởi vì hắn ra tay quá mức đột ngột. Khương Nịnh bảo nhìn hai cái tiểu gia hỏa có dung mạo giống Định Quốc Công cứ chạy đến bên người Định Quốc Công, mím môi cười, ở phía xa, Định Quốc Công có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nịnh bảo, ánh mắt hai người gặp nhau ở không trung, nhu tình như nước chảy xuôi. Nắm tay nhau, cùng nhau giai lão. Tạ Cảnh Dực nhìn một màn này ở xa xa thoải mái cười. Tác giả nói suy nghĩ của mình, cảm ơn mọi người. Chính văn hoàn rồi, còn lại phiên ngoại thôi, nói rõ ràng kết cục của một số người. Buổi tối, bữa tiệc chọn đồ vận đoán tương lai qua đi, Định Quốc Công phủ khôi phục yên tĩnh. Khương Nịnh bảo và Định Quốc Công đưa hai tiểu gia hỏa đến vinh hỷ đường của Tả lão phu nhân, sau đó cùng trở về chủ viện, chờ khi về phòng ấm áp, Khương Nịnh bảo nói cho Định Quốc Công một chuyện. Quốc công gia, hôm nay ta nghe người ta nói Thiến Dung và Dương Thư Thanh bị phân vào chung một phòng, hai người thường xuyên đánh nhau, không bằng tách các nàng ra đi. Không phải Khương Nịnh bảo có lòng tốt, lại nói Thiến Dung chỉ là một tỷ nữ, hết thảy đều là Dương Thư Thanh định đoạt, lúc trước mượn bụng nàng ta sinh con, nàng ta cũng không có cách nào phản kháng, đương nhiên cũng ôm ý nghĩ trèo lên cành cao. Đây cũng là chuyện thường tình.